Tạo hóa chi môn, chương 927. Ta muốn gả cho ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Ninh Thành tìm được Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi đang chuẩn bị bế quan, không nghĩ tới Ninh Thành tìm tới rồi. Nàng mừng rỡ đem Ninh Thành nghênh vào động phủ của mình, vội vội vàng vàng hỏi, Ninh Thành sư đệ, Tư Khấu cốc chủ giải quyết rồi vấn đề của ngươi sao? Ninh Thành nói, Tư Khấu cốc chủ ý chí rộng, ta được ích lợi không nhỏ. Ta là đến nói cho sư tỷ, ta dự định rời đi Bình An cốc tìm đường ra ngoài. Ngươi nhưng nghìn vạn đừng làm như vậy, tiến vào Bình An cốc người có rất nhiều thực lực mạnh hơn chúng ta hơn. Nhưng là bọn hắn vì tìm đường ra ngoài, 89/10 đều bỏ mạng ở phá tắc chi địa. Tạp Lạc Nhi nghe được Ninh Thành nói muốn đi ra ngoài, vội vàng khuyên bảo. Nàng suy đoán Ninh Thành cũng muốn mời hắn làm bạn, nàng khẳng định không thể đi ra ngoài. Ninh Thành cười cười, Tạp Lạc Nhi sư tỷ ngươi không cần lo lắng, ta có Lục Thành nắm chặt có thể đi ra ngoài, bởi vì ta đạt được một quả đi ra địa đồ ngọc giản, ta chỉ là dự định một người. Lần này Tạp Lạc Nhi lần thứ hai cắt đứt lời của Ninh Thành, Ninh Thành sư đệ, địa đồ ngọc giản ở Bình An cốc cũng không chỉ xuất hiện một lần, không có một lần là chân chính địa đồ ngọc giản, rất nhiều đều là đầu voi đuôi chuột, chỉ là vì lừa gạt thần tinh mà thôi. Đạo lữ của ta còn ở trong cốc bế quan, ta cũng không có thể cùng ngươi cùng đi. Kỳ thực ta cũng khuyên ngươi cuối cùng không muốn rời khỏi, đi ra cơ hội thực sự quá xa vời. Kỳ thực Ninh Thành tới nơi này cũng không phải muốn, phải Tạp Lạc Nhi cùng hắn cùng đi, hắn còn muốn, phải ở phá tắc chi địa tìm kiếm địa phương bế quan tìm hiểu vô quy tắc thần thông, tự nhiên, không muốn cùng Tạp Lạc Nhi cùng đi. Chỉ là hắn thật không ngờ Tạp Lạc Nhi còn có một cái đạo lữ, bất quá nghĩ đến cũng là, ở Bình An cốc loại địa phương này, nếu như không có đạo lữ. Thời kỳ từng cũng đích thật là không thú vị cực kỳ. Ninh Thành lấy ra một cái ngọc giản bỏ vào cùng một quả nhãn hiệu cho Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi sư tỷ, cái này địa đồ ngọc giản tin cậy tính hẳn là rất lớn, tương lai nếu mà ngươi và ngươi đạo lữ muốn đi ra ngoài thời điểm, hay dùng cái này địa đồ ngọc giản. Ta phải đi tạm biệt, thấy Ninh Thành cố ý phải đi, Tạp Lạc Nhi cũng khuyên không nói được, chỉ có thể đưa tiễn đến Bình An cốc cốc khẩu. Ninh Thành chẳng những cho nàng lưu lại một quả địa đồ ngọc giản, vậy không có dùng xong nghe đạo bài, cũng đưa cho nàng. Đây là Ninh Thành rời đi Bình An cốc ngày thứ 9. Ninh Thành lần thứ hai tìm được ngọc giản trên bản đồ phương hướng, điều này làm cho trong lòng hắn đại định, chỉ cần dựa theo cái này địa đồ chung quy có một ngày, hắn có thể đi ra. Càng làm cho Ninh Thành yên tâm là, Man Hội Sơn không có đuổi theo. Xem ra mọi giờ cũng biết đuổi theo ra đến cũng không có thể làm gì hắn, cùng với như vậy còn không bằng ở Bình An cốc cảm ngộ vô quy tắc thần thông. Đang tìm đến phương hướng sau đó, Ninh Thành không có tiếp tục chạy đi, hắn ở một chỗ bên trong sơn cốc đào một cái động phủ. Chuẩn bị cảm ngộ vô quy tắc thần thông, Tạp Lạc Nhi nói qua ở phá tắc chi địa không nghĩ qua là cũng sẽ bị đột ngột phủ xuống vô quy tắc trói buộc lại. Đối với Ninh Thành này cũng không phải phi thường lo lắng. Hắn tin tưởng dùng mình bây giờ thần thức là có thể ở nguy hiểm đã tới lúc đó chạy trốn. Coi như là đi không xong, hắn cũng có Huyền Hoàng Châu có thể lui. Đào tốt động phủ sau, gocchuyenaudio.com. Đó, Ninh Thành cũng không có bố trí hộ trận mà là đem Truy Nghiêu kêu lên ở bên ngoài động phủ hộ pháp. Vô quy tắc nơi, nếu như không có bản thân phép tắc hỗ trợ coi như là hắn bố trí trận pháp tác dụng cũng có hạn. Truy Nghiêu không thích ở lại chân linh thế giới, thích ở lại bên ngoài, là bởi vì tên này thích náo nhiệt. Phá tắc chi địa này, không hề nửa phần náo nhiệt đáng nói, nó căn bản cũng không muốn ở lại bên ngoài. Tiếc rằng Ninh Thành bế quan sau đó, liền lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nó cũng chỉ có thể thành thật thủ ở bên ngoài, tối đa ở Ninh Thành lúc tỉnh lại, ở Ninh Thành trước mặt khoe thành tích vài câu. Ninh Thành không có trông cậy vào hắn có thể không cần A Hàm vô tắc quả, là có thể lĩnh ngộ vô quy tắc thần thông. Mặc dù hắn tu luyện Huyền Hoàng vô tướng, năng lực lĩnh ngộ xa xa mạnh hơn người bình thường, hắn cũng sẽ không cho rằng so với Tư Khấu cốc chủ cường giả loại này còn lợi hại hơn. A Hàm vô tắc quả màu sắc là một loại vô cùng nhạt màu xám cho phá tắc chi địa, bản thân liền hiện ra một loại màu xám cho A Hàm vô tắc quả đặt ở phá tắc chi địa một điểm đều không rõ ràng. Ngược lại trái cây thượng này nhàn nhạt sóng gợn tàn mát ra từng đợt huyền ảo đạo vận khí tức. Ninh Thành tại đây chút đạo vận khí tức giữa không cảm giác được bất luận cái gì quy tắc tin tức hắn, nhưng có thể cảm thụ được những thứ này đạo vận khí tức khuếch tán ra sau đó trong nháy mắt ở hắn quanh người hình thành một loại mới quy tắc. Loại này mới quy tắc dường như cùng thông thường thiên địa quy tắc tương đồng, vừa tựa hồ hoàn toàn khác nhau. A Hàm vô tắc quả bản thân không ẩn chứa bất luận cái gì quy tắc khí tức xung quanh, nhưng có thể bởi vì hơi thở của nó sinh ra nhạt yếu quy tắc. Cho dù là phá tắc chi địa, không cách nào thi triển thời gian thần thông, lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thời gian chảy xuôi. Theo thời gian trôi qua, Ninh Thành trong tay A Hàm Vô Tắc Quả dần dần thu nhỏ lại, Ninh Thành vẫn như cũ đắm chìm trong đó, nửa điểm cũng không có cảm thụ được. Một tháng trôi qua coi như là ở bên ngoài động phủ hộ pháp Truy Nghiêu đều có thể cảm thụ được không gian quy tắc ba động, Ninh Thành vẫn không có tỉnh lại. Đối với xung quanh không gian có quy tắc ba động, Truy Nghiêu tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Nó đang muốn lấy ra một phần hằng nguyên đan cũng tới tu luyện thử xem một chút, Ninh Thành bế quan địa phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo âm vang. Ninh Thành ở phía sau đột ngột mở mắt, hắn giơ tay lên một quyền đánh ra, xung quanh vừa mới hình thành bạc nhược quy tắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Ninh Thành tạm thời động phủ bị hắn một quyền đánh thành mảnh vụn. Lão gia, ngươi học được vô quy tắc thần thông? Truy Nghiêu nhanh chóng qua tới hỏi thăm. Ninh Thành nhìn trong tay chỉ có phân nửa lớn nhỏ A Hàm quy tắc quả, thở dài nói, ta nghĩ sai rồi, lãng phí bán tấm trái cây. A Hàm vô tắc quả không phải là ở phá tắc chi địa dùng, mà là đang ở có quy tắc mà mới vừa có lớn hơn tác dụng. Ta vẫn cho là, nếu muốn tu luyện vô quy tắc thần thông, vậy khẳng định phải ở phá tắc chi địa. Gì, không đúng, Ninh Thành nói còn chưa dứt lời, liền lần nữa hiểu ra. Tu vi của hắn cùng thực lực còn quá thấp, hắn muốn lĩnh ngộ đồ đạc cùng Tư Khấu cốc chủ hoàn toàn bất đồng. Tư Khấu cốc chủ là muốn phải ở phá tắc chi địa tìm được một loại mới quy tắc nhiên sau khi ngưng tụ thành loại này quy tắc. Vô số năm qua Tư, cốc truyện audio.com, Khấu cốc chủ đều là làm như vậy cũng có một ít thành tích. Mà hắn căn bản cũng không cần làm như vậy cũng không có tư cách làm như vậy. Hắn chỉ muốn lĩnh ngộ vô quy tắc thần thông là được rồi, đang cùng đối phương động thủ thời điểm, hắn làm cho đối phương phép tắc thần thông mất đi quy tắc mà hắn phép tắc thần thông có thể tiếp tục, cái này thành công rồi. Làm như vậy, so với Tư Khấu cốc chủ, phải đơn giản hơn vô số lần. Trên thực tế, đi qua này hơn một tháng bế quan, hắn đã có một ít thành tích. Trước một quyền đánh ra, đem xung quanh bởi vì A Hàm vô tắc quả sinh ra quy tắc khí tức hoàn toàn đánh tan, chỉ có hắn quả đấm của mình tồn tại, này không phải là mò lấy cửa sao. Đi thôi, Truy Nghiêu, chúng ta có thể đi ra ngoài. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, đem còn sót lại bán tấm A Hàm vô tắc quả thu nhập hộp ngọc trực tiếp chém ra tinh không chiến hạm. Cửu chuyển thánh đạo trì ngoại vi đệ tử khu cư ngụ một cái bình thường động phủ giữa, Yến Tế sắc mặt có chút tái nhợt ngồi trên bồ đoàn, tay nàng cũng hơi có chút phát run. Vừa rồi nàng trùng kích sinh tử cảnh trung kỳ lần thứ hai thất bại, kinh mạch như rạn nứt bình thường vậy khó chịu, dường như sau một khắc nàng cả người đều có thể hỏng mất. Hai hàng nước mắt từ nàng trắng nõn trên mặt tuột xuống, từ tu luyện đến nay, nàng trải qua quá nhiều cực khổ, trải qua quá nhiều nguy hiểm, lại chưa hề trải qua lệ. Mà lúc này, nàng lại chảy nước mắt, nàng hiểu rõ tình cảnh của mình, nàng tu luyện cuộc đời đến đây kết thúc. Dù cho nàng không tu luyện, nàng căn cơ cũng đem dần dần bị phá hủy, tử phủ cũng đem dần dần héo rũ, nàng sẽ ở loại này tuyệt vọng giữa chậm rãi già đi, sau đó ngã xuống. Không, Yến Tế run giọng gọi một câu, nàng không cam lòng. Từ đầu đến giờ, nàng trải qua cái gì, nàng rõ ràng nhất. Nàng thậm chí cảm giác được thức hải của mình bây giờ đang ở run rẩy, nàng vô lực nhìn một chút đơn sơ động phủ, nàng thực sự không cam lòng a. Nàng không cam lòng, không phải là hối hận bản thân hành động. Là không cam lòng ở biết Ninh Thành nơi đi sau đó, nàng lại bất lực. Sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, cái trán có chút mồ hôi lạnh chảy ra, trước mắt của nàng dường như bày biện ra một loại ảo giác. Nàng lần thứ hai nhìn thấy này lao nhanh cuộn trào mãnh liệt huyết hà sơn, lần thứ hai nhìn thấy mình bị vây khốn huyết hà giữa, Ninh Thành cố ý tới cứu nàng. Hắn mạo hiểm tử vong uy hiếp đem nàng ôm lấy, lao ra huyết hà, sắc mặt của nàng nổi lên một phần không khỏe mạnh đỏ tươi. Nàng nhìn thấy Ninh Thành bị quay cuồng huyết hà cuốn đi, nàng không chút do dự tiến lên phải muốn cứu Ninh Thành, kết quả cũng bị huyết hà cuốn đi. Nàng nhớ lại ở huyết hà đáy, loại này không có linh khí, không có sinh cơ, đơn giản liền có thể mê thất địa phương, nàng nói ra muốn đi tìm Ninh Thành sau đó, sư tỷ Hướng Chỉ Lan khiếp sợ thậm chí cho là nàng điên rồi. Nàng không có điên, nàng hay vẫn còn là rời đi huyết hà đáy cái kia có thể sinh tồn địa phương, đơn độc đi tìm Ninh Thành. Mà khi đó, nàng thậm chí ngay cả Ninh Thành chân chính tướng mạo là cái gì cũng không biết. Yến Tế khóe miệng lộ ra một tia không tự chủ mỉm cười, con người khi còn sống giữa chung quy muốn làm một hai kiện điên cùng chuyện. Đến bây giờ, nàng cảm thấy đó là nàng lựa chọn chính xác nhất. Về sau, nàng mới biết được đó là thích một người thực sự rất đơn giản, thực sự. Góc truyện audio.com, rất hạnh phúc, nàng càng là vĩnh viễn cũng không cách nào quên, nàng ở huyết hà đáy thấy cái kia quần áo tả tơi, thân hình tập tễnh, phía sau còn theo một cái đồng dạng bẩn thỉu, bộ lông khô khốc thương cảm con chó nhỏ nam tử thì lòng chua xót. Khi đó, nàng cho là hắn đã bị lạc, Về sau hắn lại làm cho nàng và sư tỷ Hướng Chỉ Lan đi ra Huyết Hà đáy. Rời đi Huyết Hà đáy, lại biết được Ninh Thành cũng không có cùng các nàng cùng nhau lúc đi ra, nàng không chút do dự lần thứ hai xông lên Huyết Hà Sơn, mặc cho Huyết Hà đem nàng cuốn hạ xuống. Nàng lần thứ hai vọt vào Huyết Hà Sơn không phải là muốn chết, chỉ có một ý niệm trong đầu, này chính là vì tìm được Ninh Thành. Nàng không muốn Ninh Thành cứu nàng sau đó, một người cô độc ở lại Huyết Hà dưới. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có hối hận chuyện này. Mà Ninh Thành đích xác không để cho nàng hối hận, hắn ở Huyết Hà đáy lần thứ hai thấy nàng sau đó, vẫn đem nàng cõng sau lưng, nghĩ biện pháp vì nàng chữa thương. Hắn vì nàng mặc quần áo tắm, hắn vì nàng đã làm rất nhiều. Dù cho nàng mất đi nữa thần trí, hắn đối với nàng chiếu cô cũng là cẩn thận tỉ mỉ không gì sánh được. Nàng cảm giác mình vì hắn làm nhiều hơn nữa, cũng là phải. Yến Tế khóe miệng từ từ toát ra vẻ mỉm cười, bị hắn thấy thân thể thời điểm, nàng không có thần trí, nhưng là nàng nhiều năm qua thích nhất hồi tưởng mỹ hảo. Nếu mà thời gian có thể trở lại, nàng nhất định phải nói, ta muốn gả cho ngươi. Nàng không phải là bởi vì xấu hổ nói không nên lời, mà là bởi vì nàng vẫn không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Đáng tiếc thời gian của nàng không có cách nào trở lại, tính mạng của nàng gần héo rũ. Cách chương.